Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, phương pháp. Sau 3 ngày, ở che kín màu đỏ, tràn ngập vui mừng lôi giới bên trong, lôi động cùng cổ huân nhi đính hôn đại điển vẫn là đúng hạn cử hành. Nhìn thấy tình cảnh này, Hỏa Huyền tại chỗ liền trợn tròn mắt. Biết rõ này tái rồi, vẫn như cũ không buông tha. Xem ra lôi động là vẫn không có đối với cổ huân nhi hoàn toàn hết hy vọng. Vì cổ huân nhi, hắn dĩ nhiên tự nguyện mang tới này bị cắm sừng. Cổ huân nhi nhưng là một cái gieo vạ. Xem ra sau này có bọn họ được. Viêm giới, Hỏa Huyền trụ sở, ngày đó từ lôi giới sau khi trở về, Hỏa Huyền liền bắt đầu đem chính mình nhốt tại trong phòng. Bởi vì lôi tộc không cùng cổ tộc náo bài, vì lẽ đó hắn cần một lần nữa kế hoạch mình một chút kế hoạch. Đùng, đùng, đùng, một tràng tiếng gõ cửa cắt đứt Hỏa Huyền suy nghĩ. Huyền Nhi, ngươi đi lên sao? Một đạo thanh âm ôn nhu truyền vào trong phòng. Mẫu thân, ngài đã tới. Hỏa Huyền mở cửa. Ngoài cửa đang đứng một người trung niên phụ nữ. Tên này phụ nữ trung niên chính là Hỏa Huyền mẫu thân. Mẫu thân, ngươi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì không? Ngươi đứa nhỏ này, kể từ cùng tộc trưởng từ lôi giới sau khi trở lại, ngày đó ngày liền đem chính mình nhốt tại trong phòng. Mẫu thân lo lắng mình một chút hài tử cũng có vấn đề sao? Mẫu thân, ta biết ngươi đây là quan tâm ta. Có điều, ngươi cảm thấy ngươi nhi tử có thể có vấn đề gì? Hỏa Huyền mở miệng nói rằng, ôi, Huyền Nhi, ngươi chính là bộ dáng này, ta mới phát giác được có vấn đề. Hỏa Huyền bất đắc dĩ mở miệng nói, đối với mình nhi tử, nàng cũng thật sự là không có cách. Từ nhỏ chính mình đứa con trai này tính cách không chỉ có quá sớm thục, hơn nữa còn có không ít tật xấu. Đương nhiên này chỉ là đối với nàng cùng Hỏa Trấn tới nói. Tứ đến khi 6 tuổi, Hỏa Huyền đối với bọn họ vợ chồng thái độ rất là lạnh nhạt. Tuy rằng hắn thỉnh thoảng sẽ gọi bọn họ một đôi lời phụ thân mẫu thân, nhưng bọn họ có thể nghe đi ra. Hỏa Huyền trong giọng nói lạnh lùng, vợ chồng bọn họ khi đó thậm chí cảm giác Hỏa Huyền tựa hồ không phải con trai của bọn họ. Nhưng cũng may 6 tuổi sau đó, Hỏa Huyền liền bắt đầu chủ động thân cận bọn họ. Khi đó vợ chồng bọn họ mới chính thức về mặt ý nghĩa cảm thấy Hỏa Huyền là bọn hắn hai nhi tử. Nhưng sau đó, theo Hỏa Huyền dần dần lớn lên, không biết có phải hay không kế thừa ai, Hỏa Huyền tính cách chợt bắt đầu biến vô cùng tàn nhẫn. Nàng biết mình nhi tử làm ra những kia chuyện tốt, tiêu tộc bị diệt, Tây Bắc đại lục hắc giác vực to to nhỏ nhỏ tông môn bị người một đêm tàn sát, phần viêm cốc dị hỏa bị đoạt, mọi việc như thế chuyện tất cả đều là con trai của chính mình làm ra. Vì lẽ đó, khi nàng nhìn thấy Hỏa Huyền không bước chân ra khỏi cửa, mỗi ngày tự giam mình ở trong phòng, nàng liền sợ sệt, nàng sợ Lửa Huyền lại bày ra một ít chuyện nguy hiểm. Huyền Nhi, những câu nói này tuy rằng ngươi nghe xong trong lòng có thể sẽ không quá thoải mái, nhưng mẫu thân vẫn phải nói, thu tay lại đi, không muốn lại đi làm những kia chuyện nguy hiểm rồi. Ta biết rồi, mẫu thân cho ngươi lo lắng, ngài yên tâm, sau này ta sẽ tận lực không đi làm. Mặt khác, tộc trưởng tìm ngươi, hắn có chuyện muốn nói với ngươi. Nghị sự đại điện, tộc trưởng, ngài tìm ta. Tiến vào nghị sự đại điện, Hỏa Huyền phát hiện chủ vị bên trên Viêm Tấn, hiếm thấy lộ ra một vệt nụ cười. Tộc trưởng, có phải là xảy ra chuyện gì chuyện tốt? Hỏa Huyền mở miệng hỏi, Lôi Doanh tên kia vừa gửi thư tín cho ta. Hắn biểu thị sau này sẽ không cùng cổ tộc liên thủ tìm chúng ta phiền phức. Hắn còn biểu thị khả năng tương lai không xa bọn họ lôi tộc còn nguyện ý cùng chúng ta viêm tộc liên minh, lôi tộc bọn họ đồng ý sẽ cùng chúng ta viêm tộc liên minh. Khi nghe đến tin tức này sau, Hỏa Huyền đầu tiên là cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Này Lôi tộc thái độ chuyển biến làm sao nhanh như vậy? Nhưng Hỏa Huyền rất nhanh sẽ minh bạch đầu đuôi sự tình. Lôi tộc thái độ chuyển biến hẳn là Cổ Huân Nhi cùng Tiêu Viêm sự việc của nhau bị lôi tộc người biết rồi, lôi tộc cùng bọn họ viêm tộc như thế. Mỗi một người đều không phải tốt tính, vô duyên vô cớ bị dẫn theo bị cắm sừng. Này ai có thể chịu đựng rồi hả? Là người bình thường nên đều nhẫn nhịn không được. Hỏa Huyền, ngươi cảm thấy chúng ta có muốn hay không một lần nữa tiếp thu lôi tộc liên minh? Viêm Tẫn mở miệng dò hỏi. Tộc trưởng, theo ta thấy, tương lai còn chưa phải muốn dễ dàng tiếp nhận bọn họ. Dù sao bọn họ vẫn không có sáng tỏ biểu thị đoạn tuyệt cùng cổ tộc liên minh quan hệ. Tương lai hết thảy đều vẫn là ẩn số. Vì lẽ đó chúng ta không thể dễ dàng tiếp nhận bọn họ. Không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Cổ tộc so với bọn họ viêm tộc mạnh mẽ. Lúc trước lôi tộc vứt bỏ viêm tộc ngược lại lựa chọn cổ tộc, điều này cũng không gì đáng trách. Dù sao, chim chọn lương mộc mà tê. Cùng cổ tộc tiến hành liên minh nhất định so với viêm tộc thân thiết. Hắn hận lôi tộc sao? Không, hắn không có chút nào hận bọn họ. Bởi vì, này thế giới vốn là như vậy. Cường giả mới có thể chịu đến tôn kính. Đây là thế giới này pháp tắc. Lời tuy như vậy, có điều, đối với lôi tộc, Hỏa Huyền cũng có một ít cái nhìn của chính mình. Nội tâm hắn bên trong vẫn khát vọng thống nhất đại lục. Còn lại viễn cổ bát tộc ở trong mắt hắn tự nhiên là thống nhất đại lục trên từng khối từng khối. Chướng ngại vật, theo đạo lý chính mình tương lai nên đưa bọn họ từng cái diệt trừ. Nhưng hắn cũng không phải một đồ phu. Khi hắn trong nội tâm kẻ địch vẫn luôn là hồn tộc còn có cổ tộc. Hồn tộc cùng cổ tộc mới phải hắn muốn nhất diệt trừ gia tộc. Cho tới lôi tộc, chỉ cần bọn họ không lo lắng, hắn cũng sẽ không đi đối với bọn họ động thủ. Năm đó viêm tộc cùng cổ tộc phát sinh lần thứ nhất đại chiến lúc. Hỏa Huyền còn có quá chế tạo một cửu tinh đấu thánh tới đối phó cổ nguyên ý nghĩ. Mà hắn thí nghiệm mục tiêu chính là lôi tộc tộc trường Lôi Doanh, trợ giúp Lôi Doanh đem thực lực tăng lên tới cửu tinh đấu thánh. Hỏa Huyền có tự tin 100%. Lôi Doanh cùng Viêm Tẫn như thế thực lực đều ở bát tinh đấu thánh hậu kỳ đình trệ hồi lâu. Lôi Doanh nếu như chỉ dựa vào tự thân nói này đột phá khả năng xa xa khó vời. Nhưng nếu như mượn ngoại lực sẽ không giống nhau. Trong nguyên tác cổ long đảo hư không lôi trì bên trong có một đảo uy lực mạnh mẽ cửu huyền kim lôi. Nếu như Lôi Doanh nếu như thành công luyện hóa đạo này cửu huyền kim lôi. Vậy hắn nhất định sẽ đột phá đến cửu tinh đấu thánh. Có thể sau đó cổ tộc cùng viêm tộc khai chiến. Lôi tộc hành động làm hắn hết sức thất vọng. Vì lẽ đó hắn lựa chọn từ bỏ trợ giúp Lôi Doanh đạt đến cửu tinh đấu thánh ý nghĩ. Hiện tại Hỏa Huyền đối với lôi tộc cũng không có ý nghĩ gì. Đón lấy chỉ cần bọn họ sẽ không gây trở ngại đến hắn. Hắn liền sẽ không đi tìm lôi tộc phiền phức. Nhưng bọn họ nếu như gây trở ngại đến hắn. Vậy hắn cũng không chú ý tương lai thêm một cái hủy diệt mục tiêu. Được, liên quan với lôi tộc liên minh chuyện. Theo ý ngươi cái nhìn. Đúng rồi, tộc trưởng. Không biết chúng ta viêm tộc còn thiếu không thiếu hụt truyền thừa dị hỏa. Hỏa Huyền đột nhiên hỏi. Dị hỏa, hiện tại đương nhiên không thiếu rồi. Bây giờ viêm tộc đã không còn là lúc trước viêm tộc. Đã từng viêm tộc chỉ nắm giữ 5 đạo dị hỏa. Có thể ở Hỏa Huyền tìm dưới viêm tộc có thêm 10 đạo dị hỏa. Mặc dù lớn bộ phận đều ở Hỏa Huyền trên người. Nhưng không thể phủ nhận chính là bọn hắn xác thực không thiếu dị hỏa. Hỏa Huyền ngươi là không phải lại được đến dị hỏa. Viêm Tẫn tựa như nhớ ra cái gì đó. Lập tức mở miệng hỏi. Hỏa Huyền khẽ mỉm cười. Tay không một phen. Lấy ra một đóa ngọn lửa màu vàng óng. Nói. Tộc trưởng ngươi xem đây là cái gì? Đây là. Kim đế phần thiên viêm. Lúc này. Viêm Tẫn ánh mắt kinh ngạc nhìn Hỏa Huyền. Hắn tự nhiên nhận thức Kim Đế phần thiên viêm này dị hỏa bảng xếp hạng đệ tứ dị hỏa. Có thể Kim Đế phần thiên viêm chính là cổ tộc truyền thừa dị hỏa. Hỏa Huyền tại sao có thể có? Viêm Tẫn ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hỏa Huyền trong tay này đóa kim sắc hỏa diễm. Chỉ chốc lát sau, hắn khẽ cau mày, âm thanh có chút trầm thấp nói, đóa hoa này dị hỏa, cũng không phải là chân chính Kim Đế phần thiên viêm. Viêm tộc am hiểu sử dụng đủ loại hỏa diễm, Viêm Tẫn cũng có thể tính là một tên đùa lửa hành gia. Đóa hoa này nếu nói Kim Đế phần thiên viêm chưa hoàn chỉnh bản nguyên, nó chỉ là có một tia bản nguyên, tối đa chỉ có thể toán ở tử hỏa hàng ngũ. Tử hỏa, xem ra cùng chân chính dị hỏa không khác nhau gì cả. Chỉ là uy lực hơi nhỏ một chút, nhưng chỉ cần uẩn nhưỡng thỏa đáng, cũng rất nhanh có thể nắm giữ cùng chân chính dị hỏa giống nhau uy lực. Tử hỏa chỉ là từ bản nguyên chi hỏa bên trong phân liệt ra tới một đạo hỏa diễm. Nó nắm giữ một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là tử hỏa sẽ được khống với bản nguyên dị hỏa. Hỏa Huyền, ngươi đem này Kim Đế phần thiên viêm đưa tới là muốn để ta thôn phệ luyện hóa sao? Viêm Tẫn có chút không vui nói, tộc trưởng, ta không phải là ngớ ngẩn, ngươi cảm thấy ta thật sự sẽ làm ngươi luyện hóa này Kim Đế phần thiên viêm sao? Hỏa Huyền hỏi ngược lại. Hỏa Huyền làm sao sẽ không biết luyện hóa đóa hoa này Kim Đế phần thiên viêm sau khi sẽ có kết cục gì? Ở nguyên tác trong kịch Tình Hồn Tộc cùng Hư Vô Thôn Viêm chính là một rất tốt tấm gương. Hư Vô Thôn Viêm ở bề ngoài mặc dù cùng hồn tộc hợp tác, nhưng nó cũng biết rõ hồn tộc nham hiểm giả dối, vì lẽ đó nó từ trước để lại hậu chiêu. Hư Vô Thôn Viêm nó phân liệt ra đại lượng tử hỏa, đem những này tử hỏa tặng cho hồn tộc đại lượng cường giả. Lấy tên đẹp là giúp bọn họ nâng lên thực lực bản thân. Trên thực tế là tại đây chút hồn tộc cường giả trong cơ thể trong bóng tối bố trí huyết mạch của nó. Dấu ấn, bị bố trí huyết mạch dấu ấn, sẽ cùng với ở tại bọn hắn trong cơ thể sắp đặt một viên bom hẹn giờ. Dựa vào cái phương pháp này, Hư Vô Thôn Viêm thành công đã khống chế hồn tộc 7/8 phần 10 tộc nhân. Hồn Thiên Đế thành đế sau khi muốn luyện hóa nó bản nguyên chi hỏa, thế là nó muốn dựa vào trong tay những này hồn tộc tộc nhân làm con tin. Lấy này đến uy hiếp Hồn Thiên Đế, nhưng Hư Vô Thôn Viêm không nghĩ tới chính là Hồn Thiên Đế người này vì đạt đến mục đích, đủ có thể trả giá bất kỳ đánh đổi. Mặc dù cái này đánh đổi là cả hồn tộc, không đợi nó động thủ, Hồn Thiên Đế liền trực tiếp động thủ thay nó cái này bọn cướp. Giết sạch rồi những kia bị cáo chế con tin, cuối cùng Hư Vô Thôn Viêm chỉ có thể bé ngoan bị Hồn Thiên Đế luyện hóa. Nếu như Viêm Tẫn hoặc là chính mình luyện hóa đóa hoa này Kim Đế phần thiên viêm, vậy thì ngang ngửa ở trên người mình cài đặt một viên bom hẹn giờ. Tương lai ở chỗ cổ tộc trong chiến đấu, cổ tộc chính là nhiều hơn một loại thủ đoạn đối phó với bọn họ. Vì lẽ đó đóa hoa này Kim Đế phần thiên viêm Hỏa Huyền cũng sẽ không tương kỳ luyện hóa, cũng sẽ không để bất luận người nào luyện hóa. Đã như vậy, Hỏa Huyền ngươi vội vàng đem đóa hoa này sẽ hại người dị hỏa ném đi, không muốn nếu để cho ta nhìn thấy nó. Tộc trưởng, có thể ngàn vạn không thể làm như thế. Đóa hoa này Kim Đế phần thiên viêm nhưng là ta phí hết đại lực khí từ Cổ Huân Nhi trong tay giành được, nó có thể có tác dụng lớn. Nghe vậy, Viêm Tẫn hơi sững sờ, sau đó nói rằng, nó có chỗ lợi gì? Ta nghĩ thử đem bồi dưỡng thành chân chính Kim Đế phần thiên viêm. Đóa hoa này Kim Đế phần thiên viêm chỉ là từ bản nguyên bên trong phân liệt ra một phần nhỏ, tựu như cùng một trẻ nhỏ giống như vậy, được khống với bản nguyên mẫu thân, nhưng chỉ cần nó có thể trưởng thành, chỉ cần nó có thể nắm giữ cùng đủ mạnh thực lực, chỉ cần có thể đem nó bồi dưỡng thành chân chính kim đế phần thiên viêm. Này đến lúc đó nó liền có thể thoát ly bản nguyên, trở thành một chân chính độc lập thể. Hỏa Huyền sở dĩ muốn làm như thế còn có một nguyên nhân. Hắn cần dị hỏa, hắn tương lai cần một đóa hoàn chỉnh đế viêm. Một ngày nào đó hắn sẽ rời đi đấu khí đại lục, đi tới đại thiên thế giới. Nếu như không có đế viêm, sức chiến đấu của mình nhất định sẽ đại đại suy yếu. Này ở đại thiên thế giới chính mình sẽ càng thêm nguy hiểm. Thế nhưng ở đấu khí đại lục trên, lại không thể không có dị hỏa. Vì lẽ đó Hỏa Huyền hiện tại muốn thử, vì là tương lai viêm tộc lưu lại một chút cường đại dị hỏa. Tộc trưởng, tuy rằng đây chỉ là một sợi bản nguyên chi hỏa, nhưng chúng ta nếu như có thể tỉ mỉ vun bón, nhiều nhất có điều ngàn năm sau khi, nói không chắc, chúng ta viêm tộc cũng có thể nắm giữ thuộc về mình kim đế phần thiên viêm. Nghe vậy, Viêm Tẫn trong lòng hơi động, lập tức vẫy tay, Hỏa Huyền trong tay này một tia kim đế phần thiên viêm bản nguyên chi hỏa liền bay tới lòng bàn tay của hắn bên trong. Nghe Hỏa Huyền vừa nói như thế, Viêm Tẫn cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn vô cùng tán thành. Bọn họ hoàn toàn có thể bồi dưỡng này sợi bản nguyên chi hỏa. Chỉ cần mỗi ngày mệnh hỏa thuộc tính đấu khí các trưởng lão đối với hắn chuyển vận đấu khí tăng số trưởng thành, nói không chắc, mấy ngàn năm sau khi, bọn họ viêm tộc thật sự sẽ nắm giữ một đóa xếp hạng đệ tứ kim đế phần thiên viêm. Tuy nói thời gian lâu dài một điểm, nhưng đây là tạo phúc toàn bộ viêm tộc chuyện. Cớ sao mà không làm đây? Hỏa Huyền, hiện tại hỏa chí còn ngươi nữa, thu những kia tiểu đệ. Bọn họ mỗi một người đều đang bế quan tu luyện. Ngươi không dự định giống như bọn họ đi bế quan tu luyện sao? Thu hồi này sợi bản nguyên chi hỏa sau, Viêm Tẫn đột nhiên mở miệng hỏi. Ta vẫn là quên đi, tộc trưởng ngươi cũng không phải không biết. Ta hiện nay tu vi đều là dựa vào thôn phệ các loại dị hỏa cùng các loại đan dược trồng chất lên. Chính mình tu luyện được tới lực lượng nhưng ít ỏi. Lực lượng, trước sau đều chỉ có chính mình tu luyện mà đến mới có thể dựa vào. Dựa vào thôn phệ đan dược loại hình ngoại vật tăng cao tu vi. Mặc dù nhanh chóng, phương pháp này cuối cùng là bàng môn tả đạo. Dựa vào bàng môn tả đạo, vĩnh viễn không đạt tới chân chính đỉnh cao. Tộc trưởng, ta đã phát hiện đấu khí trong cơ thể bắt đầu xuất hiện từng tia một phù phiếm cảm giác. Nếu như ta hiện tại tiếp tục tăng lên điên cuồng thực lực, nhất định sẽ xuất hiện căn cơ bất ổn đích tình huống. Vì lẽ đó những năm này ta không dự định tu luyện. Hiện tại việc cấp bách hay là muốn trước tiên vững chắc tự thân tu vi. Vững chắc tự thân tu vi. Viêm Tẫn suy tư một lát sau, mở miệng nói, ta đây ngược lại có một phương pháp có thể giúp ngươi đang ở đây trong thời gian ngắn vững chắc tự thân tu luyện. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.